Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 668, đi dạo Bối Cương. Bối Cương, nơi này nhất định phải hảo hảo giới thiệu một chút. Nó diện tích không là rất lớn, đại khái không đủ 1-2 cây số vuông, chủ thể là một con đường, chậm rãi hướng bên trong thẩm thấu. Như trước kia Long Hoài thị đường dành riêng cho người đi bộ không sai biệt lắm. Bán hàng rong, tiểu thương, phẩm văn phòng, phẩm quần áo, đồ trang sức, các loại đồ chơi nhỏ các loại. Rực rỡ muôn màu, quán ven đường, quán bán hàng cấp cao, nhà hàng đầy đủ mọi thứ. Khách sạn, quán bar, KYTV, các loại hội sở cũng là cái gì cần có đều có. Bối Cương nó làm Quảng Châu Đại học nội thành tam đại phồn hoa thương khu thứ nhất. Là Long Đại, Long Ngoại các loại phụ cận trường cao đẳng học sinh ăn cơm yêu đương tất đi chỗ. Theo người hiểu chuyện thống kê, nơi này tuấn nam mỹ nữ cuối cùng, cũng là toàn đại học thành nam nữ gặp gỡ bất ngờ cùng diễm ngộ chỉ số cao nhất địa phương. Cho nên cũng không có việc gì đi dạo một vòng Bối Cương. Nói không chừng liền có thể gặp được ngươi cả đời hạnh phúc. Hiện tại đúng lúc gặp khai giảng, càng là người đông nghìn nghịt, nam nam nữ nữ nhóm, toàn bộ đi ra dạo phố ăn cái gì, có chút náo nhiệt. Tần Phi cùng Liêu Yến Mai trong tay một người một chén đợt bá trà sữa. Vừa uống vừa đi tới. Cười cười nói nói. Tuấn nam mỹ nữ. Có chút chói mắt. Không biết. Con tưởng rằng cái này là một đôi tình lữ. Tần Phi. Ngươi muốn mua cái gì à? Ta giúp ngươi lưu ý một cái. Nữ hài một khi bước vào dạng này nơi trốn. Thật giống như thông điện đồng dạng. Phá lệ hưng phấn. Ta à. Liền mua cái chén lớn cùng một cây kem đánh răng là được rồi. Những vật khác ta đều có. Chấp nhận dùng là được rồi. Tần Phi nghĩ nghĩ hồi đáp. Ít như vậy à. Ta ngược lại thật ra thật nhiều đồ vật muốn mua. Ngươi một hồi nhưng muốn giúp ta để. Không có vấn đề. Là ta vinh hạnh. Liệu Yến Mai nghe xong. Hưu con sông loạn. Hai người đi đến một nửa. Liệu Yến Mai đã mua khăn mặt. Nước gội đầu. Sữa tắm còn có hoa hạt xương cảm mạo linh này một ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Tần Phi vậy không có chút nào lời oán giận giúp nàng dẫn theo. Đột nhiên, Liệu Yến Mai lại tại một nhà tên là Nữ Nhân Phường cửa hàng trước. Dừng bước, sắc mặt đỏ lên nhìn xem Tần Phi. Muốn nói lại thôi, thế nào? Tần Phi hỏi, cái kia, người nếu không đi trước phía trước dạo chơi. Ta đi, mua một kiện. Cái kia, nội y, Liệu Yến Mai ấp úng. Một màn kia thẹn thùng. Đúng như ánh trăng ôn nhu. Không nghĩ tới, nữ nhân này còn thật đáng yêu. Trước kia bởi vì hôi nách nguyên nhân. Để nàng không có bao nhiêu tự tin. Cho nên mình cũng là lôi thôi lách thách. Có chút từ bỏ trị liệu ý tứ. Nhưng là hiện tại nàng. Đã dần dần ý thức được. Mình dáng người kỳ thật rất tốt. Rất có liệu. Với lại đi qua một chút con đường, nàng vậy nhận thức đến một kiện phù hợp nội y đối với mình tỉ muội là trọng yếu cỡ nào. Cho nên nàng bây giờ nghĩ đi mua một kiện thông khí. Khinh bạc, không phải sáng ngày huấn luyện quân sự nhưng thống khổ. Ân, tốt, vậy ta ở phía trước chờ ngươi a. Tần Phi mỉm cười. Rất hiểu chuyện đi về phía trước. Liệu Yến Mai không phải tào ban. Tần Phi vẫn là muốn bảo trì tốt khoảng cách. Nếu như là tào ban đi mua nội y, Tần Phi ngược lại là có thể rất quang minh chính đại đi vào giúp nàng cùng một chỗ tiến hành chọn. Lựa, khả năng còn có thể đưa ra một cái rất tốt đề nghị. Tốt nhất là màu đen nút thắt ở phía trước. Lời như vậy, liền tương đối dễ dàng thoát. Ha ha, Tần Phi cũng không có đợi bao lâu. Liệu Yến Mai liền mang theo một cái màu đen cái túi nhỏ vội vàng đi tới. Xem ra nàng cũng sợ Tần Phi chờ quá lâu. Ta giúp ngươi cầm. Tần Phi rất tự nhiên vươn tay ra. Nói thật, mình không có khác ý tứ. Dù sao phía trước đều cầm nhiều đồ như vậy. Không, không cần rồi. Liệu Yến Mai đỏ mặt hướng phía sau lui lại mấy bước. Nhéo một cái thân thể ngẩng đầu nói ra. Cái này chính ta cầm liền tốt. Rất nhẹ, loại này nữ hài thiếp thân quần áo. Nếu là cho hắn nhìn. Còn không mắc cỡ chết được mà. Liệu Yến Mai nội tâm vẫn không buông ra. Cái kia tốt. Tần Phi cũng không có miễn cưỡng. Bất quá dư quang bên trong thấy được hai kiện, tối sầm một hồng sắc. Cũng không biết nút thắt có phải hay không ở phía trước. Tần Phi cùng Lưu Yến Mai một mực đi dạo đến 3 giờ chiều. Hai người đồ dùng hàng ngày đều mua không sai biệt lắm. Nếu như là Tần Phi một người đi ra mua lời nói, đoán chừng nửa giờ bị liền trở về. Nhưng là Lưu Yến Mai điều kiện gia đình đồng dạng, biết sinh hoạt không dễ. Nàng nhất định phải hàng so ba nhà. Với lại phi thường có kiên nhẫn đi mặc cả mới có thể định đoạt. Cùng với nàng cùng một chỗ, Tần Phi vậy xác thực tỉnh không ít tiền. Không có làm oan đại đầu. Tần Phi, không sai biệt lắm sao? Ta thật đói a. Chúng ta đi ăn cái gì a? Lưu Yến Mai đáng thương nói ra. Tốt, phía trước có một nhà Thuận Đức xong ra sữa. Người vẫn rất nhiều, vẫn là cái mạng đỏ cửa hàng. Hẳn là cũng không tệ lắm. Nếu không thử một chút. Tần Phi tối hôm qua ngủ không được thời điểm. Vậy tại đại chúng lời bình bên trên nhìn đại học thành mỹ thực. Tiệm này cho điểm vẫn là rất cao. Hi hi, Tần Phi, ta chính có ý đó a. Chúng ta thần giao cách cảm a, hai người cùng một chỗ đi dạo nửa ngày. Vừa tìm được ăn ý, tình cảm vậy tăng tiến một chút. Bất quá nói xong câu đó về sau, nàng vẫn có chút cảm thấy không đúng. Lại không dám nhìn Tần Phi. Đôi mắt buông xuống, giống bối rối bé thỏ trắng. Vậy ngươi trước tìm vị trí ngồi sẽ đi. Ta đi mua liền tốt. Tần Phi nói xong cũng trực tiếp đi quá khứ xếp hàng. Đội ngũ vẫn rất dài. Không sai biệt lắm 15 phút đồng hồ. Mới đến phiên Tần Phi. Khi Tần Phi bưng hai phần xong ra sữa lúc trở về, phát hiện Lưu Yến Mai đang bị một cái nam sinh bắt chuyện. Xác thực nay ngày Lưu Yến Mai, một thân ngang gối quần màu lục, quá thu hút sự chú ý của người khác. Không chỉ có hoàn mỹ làm nổi bật lên dáng người đường cong, cả người khí chất vậy lộ ra mềm mại vũ mị. Vị này nam sinh thấy được nàng một người ngồi, cho là nàng một người, cho nên liền lấy dũng khí tới bắt chuyện. Cái này tại đại học trong thành là một kiện rất bình thường sự tình. Dọa, chấm ngoặc kép, Lưu Yến Mai cục xúc bất an. Loại tình huống này, nàng thật đúng là không có kinh nghiệm gì. Không có ý tứ, cái kia, bạn trai ta trở về. Lưu Yến Mai chính xấu hổ lấy, không biết làm sao cự tuyệt hắn thời điểm. Đúng lúc Tần Phi trở về, liền lấy Tần Phi làm bia đỡ đạn. Nhìn xem nàng tràn ngập xin giúp đỡ ánh mắt, Tần Phi vậy rất nhanh tiếp một câu. Đồng học, đây là bạn gái của ta, cho nên xin ngươi đừng có ý nghĩ xấu. Tần Phi ngữ khí mặc dù ôn nhu, nhưng là ánh mắt để lộ ra cường ngạnh. À, vậy chúc các ngươi hạnh phúc xoài. Chấm ngoặc kép, vị này nam sinh vốn còn muốn dãy dụa một cái, nhưng là xem xét Tần Phi nhan trị dáng người, liền chua chua nói xong câu đó. Sau đó liền quay đầu đi. Ha ha, Lưu sư tỷ, đúng không? Ta đều nói ngươi mị lực không cách nào ngăn cản. Vừa ra tới đi dạo liền có người bắt chuyện. Tần Phi cười nói. Ngạch, vừa mới hù chết ta rồi. Ngươi không đến ta cũng không biết làm sao bây giờ. Hắn quấn ta rất lâu. Nhất định phải ta phương thức liên lạc. Ta nào dám cho hắn a? Lưu Yến Mai xác thực lá gan rất nhỏ. Với lại không có nói qua yêu đương. Điểm này cùng Trương Di có điểm giống. Nếu là Bạch Dục Tú ở chỗ này, cái này nam đã trở thành nàng con mồi. Không phải dọa dẫm hắn một trận không thể. Ta nhìn hắn kỳ thật vẫn được. Không muốn lưu manh, cử chỉ cũng coi như văn minh. Ta khả năng phá hủy một đoạn mỹ hảo nhân duyên. Tần Phi tiếp tục trêu chọc nói. Chớ có nói hưu nói vượn. Ta cũng không thích dạng này. Thoạt nhìn không có an toàn gì cảm giác. Có đúng không? Vậy ngươi thích gì dạng nam sinh? Ta xem một chút có thể không thể giới thiệu cho ngươi một cái. Lớp chúng ta đều có mấy cái rất đói khát. Ta thích ngươi dạng này. Có giới thiệu sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.